Dị lục, chương 47, bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng tròn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, một nhóm người đang bao vây một đoàn xe của Alex trong khu rừng. Các ngươi giao hết đồ vật ra đây, bọn ta có thể sẽ tha cho các ngươi một mạng. Một tên chĩa đại kiếm về phía người Alex, hắn chính là Caper, là tên thủ lĩnh nhóm cướp này. Nhóm cướp của bọn chúng chuyên phục kích trong rừng để tác nghiệp. Rất nhiều những mạo hiểm giả và những đoàn xe của các thương nhân đã bị Caper và thuộc giết người cướp của. Nữ nhân đẹp thì sẽ bị bọn chúng bán làm nô lệ hoặc bán vào những nhà thổ. Phía vương quốc cũng đã nhiều lần tổ chức vây bắt nhóm Caper nhưng đều thất bại mà ra về. Mỗi lần quân đội ra trận là y như rằng không hề tìm thấy tung tích của bọn chúng. Cứ như kiểu có người báo trước thông tin cho nhóm Caper trốn đi vậy. Sau lần vây bắt bất thành, mặc dù rất đau đầu với Caper nhưng phía vương quốc đã quyết định từ bỏ truy lùng hắn, thay vào đó các công hội mạo hiểm giả công bố trả 300 đồng vàng cho ai có thể giết được Caper. Có thể bị truy lùng lâu như vậy mà vẫn chưa bị bắt cũng nhờ Caper cực kỳ thông minh và cẩn thận. Hắn biết những ai có thể cướp và những ai không thể. Mỗi lần chuẩn bị một phi vụ làm ăn, hắn sẽ theo dõi, điều tra về con mồi của mình, ước lượng sức mạnh của hai bên. Một khi nắm chắc phần thắng trong tay hắn mới quyết định ra tay. Chính vì vậy tỷ lệ thành công của hắn là 90, cướp được rất nhiều tiền. Lần này cũng như mọi lần, Caper bỏ tiền ra mua một vé tham dự buổi đấu giá hoàng gia. Mục đích Caper tham gia đấu giá không phải là để đấu giá vật phẩm mà là đi tìm con mồi. Lúc đầu Caper đã tìm cho mình một tiêu khác nhưng có một nhóm người tiếp cận hắn đưa cho hắn những tin tình báo về đoàn người Alex cùng với những món bảo vật mà Alex đã đấu giá được. Khi biết được thân phận của Alex, Caper đã kiên quyết từ chối, hắn sống được đến tận bây giờ là nhờ việc biết chọn con mồi và chưa bao giờ ra tay với quý tộc. Nhưng đối phương hứa hẹn sẽ giúp hắn xóa sạch mọi dấu vết và sẽ giúp hắn có một thân phận quý tộc, một chức vụ kỵ sĩ. Thế giới này, quý tộc là giai cấp nắm trong tay quyền lực mà có quyền lực là có sức mạnh. Trước sự dụ hoặc lớn như vậy, cuối cùng Caper cũng không thể kìm nén bản thân mình, chấp nhận hợp tác với đám người kia. Để bảo toàn vạn nhất, lần này Caper huy động toàn bộ thuộc hạ của mình, thậm chí không tiếc tiền thuê một số người cực hung cực ác đến tham gia phi vụ. Sau khi Alex dẫn người rời khỏi thành Alabasta, Caper đã phái thuộc hạ bí mật theo dõi đám người Alex. 5 ngày qua đi, khi Caper nghe thuộc hạ báo cáo nhóm người Alex đi tắt lối rừng trở về lãnh địa, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Đến ông trời cũng ủng hộ hắn. Chỉ cần Alex đi vào trong rừng thì đó chính là địa bàn của hắn, giải quyết những manh mối cũng dễ hơn. Chết ở trong rừng cũng chỉ có thể trách số các ngươi đen gặp phải quái vật mà thôi. Trải qua bao nhiêu lần suy nghĩ tính toán các kiểu. Caper quyết định sẽ tấn công vào tối nay. 1 giờ trước khi Caper dẫn người tập kích, Alex ngồi cạnh đống lửa, đích thân cầm một xiên thịt đặt trên lửa nướng. Mỗi lần có việc lên thủ đô đều phải đi lại vất vả như vậy à, đi đi về về cũng hơn 1 tháng. Alex cào nhào, những chiếc xe đều được kéo bởi những con ma ngư cấp 2 cấp 3. Tốc độ di chuyển trung bình cũng tầm 60-70 km, hát mà vẫn phải mất hơn 1 tháng đi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì có ai muốn suốt ngày phải ngồi trên xe ngựa, tối thì ngủ trong lều. Cứ mãi như vậy thì ai mà chả khó chịu. Có rất nhiều cách để có thể đi đến thủ đô một cách nhanh chóng, chúng ta có thể đi thuyền, cưỡi ma thú phi hành hoặc cách nhanh nhất là đi qua cổng không gian. Amori đáp, cổng không gian, Alex trợn tròn mắt, có loại đồ chơi này à, sao không ai nhắc ta thế? Không thấy thiếu gia hỏi, với lại mọi người tưởng rằng thiếu gia thích đi xe ngựa để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Amori vô tội nói, đến đây Alex hận không thể tát cho mình vài cái, tại sao lại không nói rõ hơn, tại sao lại không hỏi? Mà suy cho cùng tất cả là tại đám thuộc hạ này không hiểu ý chủ nhân. Đúng vậy, bọn họ chưa xứng với chức thuộc hạ này. Theo ta biết thì muốn xây dựng một cánh cổng không gian tốn rất nhiều tiền, hơn nữa chi phí bảo trì và chi phí sử dụng cho một lần mở cổng cũng rất lớn. Lãnh địa chúng ta có cổng không gian à? Alex thắc mắc. Lãnh địa đã xây dựng một cổng không gian từ lúc mới bắt đầu kiến thiết lãnh địa, chính bá tước Barum đã cho xây dựng. Nghe bảo lúc đó bá tước Barum có ơn với một vị kiến tạo sư nên để trả ơn vị kiến tạo sư đó đã giúp bá tước Barum xây dựng một cổng không gian. Theo thống kê cả vương quốc chỉ có hơn 10 cổng không gian. Tất cả đều được liên kết với cổng không gian ở thủ đô Alabasta. Đang lúc nói chuyện bỗng nhiên Nicola xuất hiện đằng sau Alex. Những quân lính khác cũng rút kiếm chuyển sang trạng thái chiến đấu, Adam vẫn còn đang bị thương cũng nắm chặt con dao ẩn mình vào trong bóng tối. Nhận thấy hành động của mọi người, Alex cũng không có gì là ngạc nhiên cả, ngược lại còn cười lạnh nói. có vẻ như những vị khách này cũng hết kiên nhẫn rồi. Từ lúc rời khỏi thành Alabasta, Nicola đã cảm giác được có ai đó đang đi theo Alex. Thế là Alex liền tương kế tựu kế cứ để mặc cho tên đó theo đuôi nhằm dụ xem ai là kẻ có ý đồ với mình. Lúc đầu Alex còn nghĩ xem có phải là đám sát thủ không, nhưng Adam đã phủ nhận điều đó, là một sát thủ chuyên nghiệp kỹ năng ẩn nấp theo dõi không thể cùi như tên kia được. Vậy là Alex có thể đoán được tên theo đuôi kia có ý định cướp đồ của mình. Từ đó Alex lúc nào cũng nâng cao tinh thần, hết sức đề phòng bọn chúng. Để cho bọn chúng dễ có cơ hội ra tay, Alex lại quyết định đi tắt lối rừng. Lúc nãy có vẻ như bọn cướp đã đạp nhầm phải bẫy cảnh báo được những thủ vệ của Alex giải xung quanh khu vực cắm trại. Muốn sống lâu trong những khu rừng đầy nguy hiểm, lắp đặt những cái bẫy cảnh báo xung quanh khu nghỉ ngơi là hết sức quan trọng. Những cái bẫy này có nhiệm vụ cảnh báo cho mọi người mỗi khi có quái vật hay ma thú đến gần, tránh tình trạng bị tấn công bất ngờ. Phía bên kia Caper cùng với đám thuộc hạ đang nấp trong rừng dự định tấn công bất ngờ nhóm người Alex. Nhưng khi nhìn thấy nhóm Alex rút kiếm chuẩn bị chiến đấu, Caper biết rằng mình đã bị bại lộ. Kế hoạch tấn công bất ngờ xem như bị phá sản. Biết được tấn công bất ngờ không còn đem lại hiệu quả giống như mong đợi, Caper ra hiệu cho thuộc hạ ra ngoài bao vây nhóm người Alex. Còn mình thì bước lên đối diện với Alex, các ngươi giao hết đồ vật ra đây, bọn ta có thể sẽ tha cho các ngươi một mạng. Nhìn lướt qua phải có đến hơn 70 người bao vây, kẻ nào cũng mặt mày hung ác với những vết sẹo dài. Bọn chúng tay cầm kiếm, mắt đảo quanh như đang tìm kiếm mục tiêu. Khi bọn chúng nhìn thấy Sophia liền nở một nụ cười dâm tà. Đại ca, con nhãi kia thuộc về em nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tên thuộc hạ đứng sau Caper nói. Hắn nhìn chằm chằm vào Alina nói. Cảm nhận được ánh mắt dâm tà của tên đó, Alin có chút sợ hãi, khẽ nhích người nấp sau lưng Alex. Cách chương.